Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, vứt bỏ thi đấu. Đêm hôm ấy, Dương Mỹ Cát chưa từng ly khai Nam Cung ra. Hôm ấy, ngày thứ hai, Bộ Phương lười biếng mở mắt ra, ngáp một cái về sau, ánh mắt có chút mê ly bò lên giường. Hắn đi đến bệ cửa sổ chỗ. Hô hấp lấy này toát lên tại hắn phổi trong không khí mới mẻ. Cả người đều là tinh thần mấy phần. Lại là Mỹ hảo một ngày. Bộ Phương đi xuống lâu. Đi vào trong phòng bếp. Hắn thói quen luyện tập một chút đao công cùng chạm trổ. Bá Vương thập tam đao Bộ Phương vẫn luôn có đang luyện tập. Bất quá đối với cái gọi là bá vương chi khí, hắn vẫn như cũ là không thể hoàn mỹ nắm giữ. Đao công là một cái đầu bếp căn. Đây cũng là vì cái gì Bộ Phương mỗi ngày đều sẽ nhín chút thời gian để luyện tập đao công nguyên. Nhân, đao tốt công đối với một cái đầu bếp mà nói là 10 phần trọng yếu. Một phần sườn xào chua ngọt, một phần long huyết mễ cơm. Bộ Phương rất nhanh liền đem cái này hai món ăn nấu nướng hoàn tất. Bưng phun mùi thơm khắp nơi món ăn đi ra nhà bếp. Khi Tiểu Hắc cùng Tiểu U ăn xong điểm tâm về sau, lười chó vẫn như cũ là lựa chọn ghé vào ngộ đạo thụ dưới nằm ngáy o o, mà Tiểu U thì là kéo một cái ghế ngồi tại ngộ đạo thụ dưới ngốc. Này đen nhánh mà thon dài tia buông xuống trải tán tại này trắng nõn trên đùi, ánh mặt trời chiếu sáng mà đến vẩy vào Tiểu U này nhiều không ít huyết sắc trên mặt, khiến cho cái sau có một loại mông lung đẹp. Bộ Phương thu thập xong đồ vật về sau chính là chắp lấy tay chuẩn bị rời đi quán ăn. Tiểu U ở một lúc ngẫm lại vẫn là lựa chọn cùng lên đến. Nàng biết Bộ Phương muốn đi làm cái gì, dù sao nàng thế nhưng là nếm qua Bộ Phương trên lôi đài nấu nướng món ăn. Nàng biết Bộ Phương lại muốn đi nấu nướng mỹ thực. Ta lần này thật không biết làm cái gì món ăn mới, ta chỉ là qua đánh đấm giả bộ cho có khí thế, chấm ngoặc kép. Bộ Phương nghiêm túc đối Tiểu U nói ra. Bất quá Tiểu U muốn đi theo, Bộ Phương cũng không có cách nào, cũng sẽ không nói cái gì, liền để nàng đi theo đi. Lần này Bộ Phương không có khiêng tấm biển qua dự thi. Lâm thời nhiệm vụ đã kết thúc, Bộ Phương đã không cần mỗi lần dự thi đều gióng trống khua chiêng khiêng tấm biển tiến về. Hắn nhưng thật ra là một cái rất điệu thấp người. Tiểu U ăn mặc một thân quần màu đen theo sau lưng hắn. Thon dài cặp đùi đẹp trắng nõn mà sạch sẽ. Nữ nhân này không thích mang giày. Thân thể hơi hơi trôi nổi. Trong suốt chân điểm trên mặt đất chính là hội thôi động nàng thân hình tiến lên. Hai người đi chậm rãi. Hồi lâu sau chính là tới gần Thiên Lam trong thành quảng trường. Tuy nhiên Bộ Phương minh xác nói qua chính mình có thể sẽ vứt bỏ thi đấu. Nhưng là đến đây xem tranh tài người vẫn như cũ là phi thường nhiều. Bộ Phương bây giờ danh khí đã không thể coi thường. Hắn cũng không tiếp tục là lúc trước này lần đầu tiên tới Thiên Lam thành lẳng lặng vô danh bếp nhỏ tử. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia cần dựa vào đậu hũ thối đến hút để người chú ý bếp nhỏ tử. Hắn bây giờ là diệu thủ hồi xuân đại điển lớn nhất đại hắc mã. Một thớt hắc để vô số người kinh hãi bạo nhãn cầu hắc mã. Hắn xuất hiện cũng là cái kỳ tích. Lấy một cái đầu bếp thân phận. Một mạch liều chết. Thiêu phiên vô số thiên tài luyện đan sư. Mặc kệ là ma nữ an xanh vẫn là người điên hùng thực. Vậy cũng là rất nổi danh thiên tài luyện đan sư. Lúc trước cơ không có người xem trọng Bộ Phương. Thế nhưng là cái này thần kỳ đầu bếp. Cũng là lấy một thanh dao nhọn đồng dạng tư thái xé rách mà ra. Sống sờ sờ xâm nhập thập cương. Không chỉ là Thiên Lam thành người xem kinh ngạc đến ngây người. Liền liền ảnh chiếu trận pháp một chỗ khác khán giả đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ triệt để bị cỗ này đầu bếp cho chấn nhiếp. Có người hy vọng có ngày mới luyện đan sư đứng ra. Triệt để đánh bại cái này đầu bếp. Vì các luyện đan sư tìm một hơi. Có thể là có người lại là phi thường xem trọng thất hắc mã này. Có người ưa thích, có người chán ghét, cái này rất bình thường. Chỉ là, khiến người rất ngạc nhiên là Bộ Phương thân phận. Một cái đầu bếp, khi Bộ Phương mang theo Tiểu U bước vào trung tâm quảng trường thời điểm. Bốn phía đột nhiên vang vọng mà lên xôi trào âm thanh nhượng Bộ Phương đều là hơi có chút hoảng hốt. Một cái kia cái ngồi tại trên khán đài. Hưng phấn vô cùng khán giả. Nhượng Bộ mới có chút không hiểu. Lần này trung tâm quảng trường chỉ bố trí một cái lôi đài. Bốn phía lôi đài đều là vắt ngang mà lên chỗ ngồi. Tòa không vắng mặt, cơ hồ mỗi cái vị trí bên trên có người. Những này người xem nhìn lấy này từ cửa thông đạo chậm rãi nhập Bộ Phương thời điểm. Đều là ra hưng phấn tiếng giống. Tiếng giống hội tụ vào một chỗ. Xông thẳng tới chân trời. Trở nên có chút đinh tai nhức óc. Bộ Phương, cố lên a, tuyệt đối không nên từ bỏ. Bếp nhỏ tử, ngươi là giới lớn nhất đại hắc mã. Mời tối sầm đến cùng. Bỏ quyền cái gì? Không là nam nhân làm sự tình. Tuyệt đối không nên từ bỏ a. Ngoặc kép, khán giả biết Bộ Phương trận này hẳn là dự định bỏ quyền. Đều là tràn đầy lấy hy vọng đến đây quan sát Bộ Phương trận đấu. Không nghĩ tới Bộ Phương thật không có bỏ quyền. Thật xuất hiện, cái này khiến không ít người đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Hưng phấn không nhịn được muốn giống to. Tiểu U hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía. Nàng có chút không quen loại này phi thường náo nhiệt tràng diện. Đặc biệt là loại này vạn chúng chú mục tràng diện. Đi theo Bộ Phương bên người. Cảm giác mình phảng phất trở thành tiêu điểm. Trên thực tế, nàng đến liền trở thành tiêu điểm. Làm một cái mỹ nữ. Vừa ra trận. Liền trở thành không ít người tiêu điểm. Người đến trên khán đài chờ ta đem. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương quay người đối Tiểu U nhẹ nói một câu. Tiểu U gật gật đầu. Mặt không biểu tình quay người. Trong suốt bàn chân trên mặt đất một điểm. Cả người thân hình chính là từ từ bay ra. Bộ Phương nhìn chung quanh một chút. Nhìn lấy nhiều như vậy giúp đỡ chính mình người. Hơi có vẻ hoảng hốt. Chẳng lẽ mình quyết định là sai lầm. Đối mặt nhiều như vậy giúp đỡ chính mình người. Có lẽ hắn thật hẳn là lựa chọn xông một cái quán quân chi vị. Chỉ ít, để nhiều người như vậy cảm thấy tiếc nuối. Đó là một loại sai lầm. Nam Cung Vô Khuyết còn không có đến. Như thế nhượng Bộ Phương cảm thấy có chút nghi hoặc. Nếu như là bình thường, Nam Cung Vô Khuyết cái này đậu bỉ sớm nên xuất hiện. Đồng thời theo chính mình căn dặn, hảo hảo đi cái đi ngang qua sân khấu. Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi hướng phía trên lôi đài đi đến. Thập cường thi đấu lôi đài là đơn độc đặc chế lôi đài. Sử dụng chất liệu cũng không giống nhau. Này thanh đồng trên đài càng là điêu khắc đầy huyền bí trận pháp. Cái kia trận pháp tràn ra ẩn ẩn ba động sẽ cho người cảm thấy một trận thư thái. Thập cường thi đấu thanh đồng đài so với trước đó thanh đồng đài tốt hơn không chỉ một tầng thứ. Dùng loại này thanh đồng đài luyện đan. Sẽ để cho người tinh thần lực độ cao tập trung. Có chút ý tứ. Bộ Phương lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá thanh đồng đài. Hắn vươn tay. Vuốt ve qua cái này thanh đồng trên đài đường vân. Này đường vân cũng không có để cho người ta cảm thấy thô ráp. Ngược lại là có một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa như là phất qua một trận thanh như gió. Không hổ là luyện đan sư. Dùng cái này thanh đồng đài lời nói. Chỉ ít có thể làm cho người trạng thái đề bạt không ít. Đứng trên lôi đài dò xét hồi lâu. Khán giả nhiệt tình cũng là dần dần lắng đọng xuống. Thế nhưng là qua hồi lâu. Vẫn như cũ là không có hiện Nam Cung Vô Khuyết tung tích. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Nam Cung Vô Khuyết người đâu? Đều lúc này. Làm sao còn chưa tới? Lập tức sẽ bắt đầu trận đấu. Hắn làm sao còn chưa tới? Đây là muốn vứt bỏ thi đấu. Không phải nói bếp nhỏ tử muốn vứt bỏ thi đấu à? Làm sao biến thành Nam Cung Vô Khuyết vứt bỏ thi đấu? Chấm ngoặc kép, khán giả đều là có chút mộng bức. Nhao nhao châu đầu ghé tai đang nói cái gì? Bọn họ nghi hoặc, bọn họ không hiểu. Dựa theo Nam Cung Vô Khuyết nước tiểu tính, gia hỏa kia hẳn là đã sớm đến. Trên khán đài Nam Cung Uyển cũng có chút ngồi không yên. Lấy nàng đối Nam Cung Vô Khuyết hiểu biết. Không thể lại lựa chọn vứt bỏ thi đấu a. Đặc biệt là hắn còn cùng bộ lão bản nói xong. Hôm nay bộ lão bản muốn thả nước đây. Kết quả, người khác không đến. Nói xong để bộ lão bản nhường. tiếp nhận Nam Cung Vô Khuyết, đây là trực tiếp cho Bộ Phương đào một cái giếng. Trận đấu thời gian đến, năm vị luyện đan đại sư chiến thuyền đều là chậm rãi lơ lửng trên bầu trời. Năm vị tiên phong đạo cốt thân ảnh từ đó cất bước mà ra. Tia phiêu đãng, Huyền Minh đại sư càng là khí chất chìm nổi, tuyên bố thập cường thi đấu bắt đầu. Nhưng mà, tuyên bố sau khi kết thúc, bầu không khí lại là có chút xấu hổ. Bởi vì Nam Cung Vô Khuyết vẫn như cũ là không tới. Cái này nha thật vứt bỏ thi đấu. Nam Cung Vô Khuyết lúc nào như thế không nam nhân. Khán giả sợ hãi cả kinh. Bộ Phương cũng là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ Nam Cung Vô Khuyết ngủ quên? Không nên a, trọng yếu như vậy sự tình, làm sao lại ngủ quên đâu? Giờ phút này, ai cũng không biết Nam Cung Vô Khuyết đến cùng sinh cái gì. Huyền Minh đại sư khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Hắn rốt cục làm rõ ràng đến cùng sinh chuyện gì. Nam Cung Vô Khuyết, thế mà lựa chọn vứt bỏ thi đấu. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Thằng danh con này, Huyền Minh đại sư bị tức rear map đều là tại quét. Cả người ở vào bạo tẩu biên giới. Đến còn tưởng rằng hôm nay muốn vứt bỏ thi đấu là Bộ Phương. Kết quả Bộ Phương không có vứt bỏ thi đấu. Người ta dù bận vận ung dung chạy tới dự thi. Kết quả lại là Nam Cung Vô Khuyết xảy ra vấn đề. Tiểu tử kia, có còn muốn hay không ở trên trời Lam Thành đan tháp trong lan lộn? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Minh đại sư nghiêm túc nhìn về phía phụ trách lần tranh tài này tài phán trưởng. Tài phán trưởng cảm thấy có chút nhức cả trứng. Hắn hiện một khi cùng Bộ Phương cái này đầu bếp dính líu quan hệ trận đấu. Đều sẽ có một số việc sinh. Đối thủ của hắn cuối cùng sẽ vô cùng không may. Không phải nổ lô, cũng là khóc dục sinh dục tử. Kết quả bây giờ còn có trực tiếp vứt bỏ thi đấu. Cái này hắc mã, chẳng lẽ là muốn lấy quỷ dị tư thái một đường hắc đến cùng. Nam Cung Vô Khuyết khả năng thật vứt bỏ thi đấu. Trận đấu thời gian đã đến. Chúng ta không thể lại trì hoãn. Tài phán trưởng nói ra. Huyền Minh đại sư trầm mặt. Hắn còn muốn giúp Nam Cung Vô Khuyết kéo dài thêm một chút thời gian. Nhưng là chung quy là kéo không quá lâu. Tính toán, người đi tuyên bố trận đấu bắt đầu đi. Nhượng Bộ Phương hảo hảo hoàn thành trận đấu này. Tuy nhiên hắn không có đối thủ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ là phải thật tốt tác phẩm hoàn thành. Đây là đối với hắn cũng là đối tất cả mọi người một loại trách nhiệm. Huyền Minh đại sư nói ra. Hắn không khỏi có chút im lặng. Nói xong không bỏ thi đấu kết quả vứt bỏ thi đấu. Nói xong vứt bỏ thi đấu kết quả sinh long hoạt hổ đứng trên lôi đài. Đây là đang đùa nghịch hắn a. Nếu như Bộ Phương phải biết Huyền Minh đại sư ý nghĩ. Tuyệt đối sẽ cảm thấy oan uổng. Bởi vì hắn lúc ấy là thật muốn vứt bỏ thi đấu. Hôm nay hội đứng ở chỗ này. Cũng là bởi vì Nam Cung Vô Khuyết nói muốn thua xinh đẹp. Tốt a, kết quả thắng được không minh bạch. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, theo giơ tay lên, một thanh nặng nề huyền vũ oa chính là oanh một tiếng rơi đập tại trên lôi đài. Đã Nam Cung Vô Khuyết không tới, trận này hắn cũng nhất định là muốn đạt được thắng lợi. Vậy liền hảo hảo nấu nướng một món ăn phẩm đi, vì thỏa mãn khán giả sốt ruột tâm. Bộ Phương lần thứ nhất hiện nguyên lai hắn kẻ ủng hộ thế mà nhiều như vậy. Hắn nhớ kỹ lúc trước những này người xem không phải đều hô hào đánh chết luyện đan sư công địch. Khẩu hiệu a, vừa nghĩ, Bộ Phương một bên từ hệ thống không gian trong túi xách ra một cái đại hùng. Vỗ vỗ này đại hùng, Bộ Phương lại một lần nữa chém xuống hùng trường, bắt đầu nấu nướng, trên khán đài hùng thực lại một lần nhịn không được rơi lệ. Cái gì thù cái gì oán niệm a? Một trận tất thắng trận đấu ngươi còn muốn xách ra ta đại hùng đến giày vò. Liền không thể hảo hảo đối đãi hắn a. Nam Cung gia tộc, bên trong mật thất, Nam Cung Vô Khuyết mở mắt ra. Một cỗ bành trướng khí tức tại sau lưng của hắn sôi trào mãnh liệt. Hai đạo chí tôn gông xiềng tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện chập chờn. Mà cái thứ ba xiềng xích hư ảnh cũng là dần dần hiển hiện. Hắn trong đôi mắt tựa hồ có tinh mang lấp lóe. Hắn hé miệng, có đen nhánh chọc khí hiển hiện, một cỗ ức chế không nổi vui sướng tại Nam Cung Vô Khuyết trên mặt nổi lên. Hắn giơ tay lên, một đóa ngọn lửa màu trắng bệch tại đầu ngón tay hắn nhảy lên. Loại kia cảm giác quen thuộc, trong nháy mắt lan tràn bao trùm toàn thân hắn. Mất mà được lại, để hắn cảm thấy mình đối với thiên địa huyền hỏa cửu u vương viêm khống chế càng thêm thuận buồm. Xuôi gió, két, mở ra mật thất môn. Lóa mắt ánh sáng mặt trời nhất thời rơi xuống. Nam Cung Vô Khuyết hít sâu một hơi. Cả người tinh thần trạng thái phi thường tốt. Người gặp việc vui tinh thần sảng a. Bỗng nhiên, cung kính lập tại cửa ra vào một vị người hầu. Đối Nam Cung Vô Khuyết mặt mũi tràn đầy cổ quái khom người nói. Gia chủ đại nhân, ngài, rốt cục xuất quan a. Diệu thủ hồi xuân đại điển đều nhanh kết thúc đây này. Chấm ngoặc kép, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.